cậu bé càng lớn lên thì tinh thần càng vững mạnh. Cậu sống trong hoang địa cho đến ngày ra mắt dân Israel. Đó là lời Chúa. Lời Chúa đi con, lời khen Chúa. Sinh nhật chị ngày nào? 27 tháng 2. Gần bạn 28 tháng 3. Anh tháng 4. Mùng 1 tháng 4. Ông giáo sư. Giáo sư bao nhiêu giáo sư? 16 tháng 1. Bà giám đốc 1 tháng 1. Tốt. Còn bà cụ Việt Kiều. Con nhớ ngày và nhớ năm. Ừ, không nhớ ngày tháng rồi. 1936. Tại vì ngày xưa đâu có khai sinh, đâu có ngày tháng gì, chỉ có năm thôi. Ừ, đấy hết rồi. Thì bà cứ đại lập lại ra ngày nào đi. Vậy sao tôi coi bó cho bà được? Đi coi bói là phải hỏi ngày tháng năm sinh mà, rồi giờ sanh, rồi còn cô giáo ngày 2 tháng 2, còn bà chủ tịch 20 tháng 7, còn cô ca sĩ 30 tháng 1, còn bà bánh bún 16 tháng 8 hay 18 tháng 6? 18 tháng 6 là tại vì quà người ta đặt cho con chứ không có gì sanh. Cũng không ngày sanh luôn. Còn cô công nhân bao nhiêu? Người bao nhiêu? Người bao nhiêu? Ngày mai sinh nhật phải không? Ngày mai sinh nhật. Rồi chúng ta chúc mừng. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to you. Người Việt không biết Việt hạn sao nhỉ? Không biết không? Nó không ra. Dịch mấy dịch nó không ra, giống như cái bài Silent Night đó. Silent Night, Holy Night. Tuyên hát đó nó nghe nó ra. Còn dĩ nhiên là dịch thì cũng được, đêm thấy vô cùng, nhưng mà nó vẫn chưa có kịp. Giống như là Happy Birthday to you, dường như nó thành cái quốc tế. Có như khi có người chẳng biết tiếng Anh, tiếng Em gì cả, nhưng mà nghe vậy cũng biết là đó là bài sinh nhật. Như vậy, phải không? Chứ còn một ngày sinh nhật của em, một ngày bố em cho em ra đời chứ gì. Vì sao vì nó yếu sắc thì phải, nó phải cao lên, phải một ngày bố em sinh em ra đời nhật mình chết tuổi hay sinh ra. Thì thường là chúng ta thấy ngày sinh nhật Việt Nam mình đúng ra thì không có mừng, đúng không ạ? Nên nãy giờ hỏi có mấy người chẳng có ngày sinh, không có tháng sinh, có nhớ năm sinh. Có bà này thì nhà tòa nó cho ngày nào lấy ngày đó. Còn bà thì mất hồ sơ rồi, chẳng cần biết ngày nào sinh nào. Việt Nam mình thì thường nhớ ngày nào? Ngày chết. Ngày dỗ là nhớ lắm, đúng không ạ? Ngày dỗ thì nhớ. Tương đối Việt Nam cái quan trọng là ngày chết chứ không phải ngày sinh. Còn đối với Tư Thương, ngày sinh là ngày quan trọng chứ không phải là ngày chết. Thế tùy theo cái mỗi văn hóa của mỗi nước. Và bây giờ thì chúng ta du nhập cái văn hóa Mỹ vào, văn hóa Âu Châu vào, thì những cái gia đình tương đối có khả năng một chút, có điều kiện một chút, nhất là những người thành phố, thì bắt đầu mới nhớ đến ngày sinh nhật, tới mừng ngày sinh nhật. Rồi đến mức độ mà mình bắt chước quá đến mức độ mừng cả sinh nhật của ai nữa. Con Lucky, con chó, biết không? Nhìn con chó và này còn sinh nhật của con mèo nữa. Mức độ của nó quá quắt như vậy, nó quá Các ông bà giám đốc với bà đại gia với toàn là những tài tử gia nhân gì đó, mỗi người bế một con chó đi hay dắt một con chó đi, cũng cho nó mặc áo vest, rồi cũng cho nó mặc váy đầm, truyền cho được cho cái, rồi đeo vòng vàng, rồi đi hôm nay mình xịt của Lucky ấy, con chó Lucky chắc con đực nhỉ, rồi đứng lên mặc vest, đứng lên những nhảy xong mọi người nhảy theo nhảy cá với chó. Xong đối mấy đứa khác là bảo nhảy như chó đâu. Nhiều khi mình giàu quá rồi mình đâm mình đủ đẩm không ạ. Mẹ tôi hay bảo mày cứ giàu quá mày rực mỡ, biết rực mỡ là gì không hả? Bà có bị mắng là rực mỡ không? Mẹ tôi mắng tôi là mày đừng có rực mỡ. Mình bắt thì rồi mắng là mày cái rực mỡ là gì? Là mày giàu có quá rồi thì mày ăn uống nó thừa thải mỡ nó nhiều, nó rực nên không biết làm gì rồi nó hết mỡ gì. Nó giàu có quá rồi bày nó đủ cái trò phú quý sinh lễ nghĩa. Thế thì mình nhớ với nhau ngày sinh nhật là tốt rồi, đúng không ạ? Mình cầu nguyện cho nhau rồi mình tạ ơn Chúa vì Chúa đã cho mình ra đời làm người, rồi làm con Chúa. Nếu mà cái ý nghĩa dừng lại đó nó quá đẹp. Rồi cảm ơn cha mẹ đã cho con được làm người, rồi tạ ơn Chúa đã cho con làm con của Chúa, rồi cảm ơn mọi người trong gia đình, bạn bè đã đồng hành với mình trong cuộc sống, để mỗi người làm một cái món quà tặng mà Thiên Chúa trao ban cho nhân loại này. Ý nghĩa rất tuyệt vời. Nhưng mà người ta tục hóa nó đi nhiều, người ta biến thái nó ra nhiều cái thành ăn chơi nhiều. Trên ngày sinh nhật là bia bỏ bụng rồi thì ăn uống nó thừa bữa, đúng không ạ? Nó dư thừa nhiều quá. Rồi bắt đầu có khi đua nhau nữa, nhà này sinh nhật, nhà kia cũng sinh nhật. Tôi đến gia đình của trai ở đây cứ thứ bảy nào cũng sinh nhật, mỗi thứ bảy là sinh nhật. Tại vì hỏi sao vậy mà nhà nó có tới 40 đứa cháu, một tháng có 30 ngày mà tới 40 đứa cháu, nhìn ngày nào nó có sinh nhật, nó dồn vào là hàng tuần thôi. Mỗi tuần là cứ thứ bảy là gom lại, đến là sinh trong cái tuần đó là gom lại mừng. Nó hát ca suốt thì cũng tốt thôi, nhưng mà thẩm mỹ quá, làng xóm người ta chả ngủ được, chẳng muốn đọc kinh, đọc sách hay là muốn nghỉ ngơi chả được. Hát karaoke rồi thì nhảy múa ầm ầm vô vô đến khoảng 11, 12 giờ. Thì mình mừng ngày sinh nhật của mình mà bên kia bà già bà không ngủ được, có bảo chết chết mẹ đi, nó mừng làm cái gì? Làm cho người ta cảm thấy nó khó chịu, nặng nề. Thế mà nên cái niềm vui của mình đôi khi trở thành cái khổ cho người khác, coi chừng cái đó. Mà niềm vui của tôi bên cạnh cái đau khổ người khác là một cái tội mà tôi không biết đâu. Đấy. Hoặc là khi tôi mừng sinh nhật lớn quá, tôi có nghĩ rằng biết bao nhiêu người khác, có biết ngày sinh là gì đâu, biết bao nhiêu những đứa em khác cũng biết mừng ngày sinh là gì đâu. Cho nên là tôi rất là xúc động khi mà có những em bé nó đưa đến một cái con heo rồi một cái lá thư: cha ơi, hôm nay ngày sinh nhật con 5 tuổi, mẹ cho con ít tiền, con bỏ vào con heo, con đem đi con biếu cha để cha chuyển đến các bạn nghèo hơn để mừng sinh nhật với con. Đẹp không? Quá đẹp, quá dễ thương, chẳng cần phải quà bánh hay nến cái gì cả. Đôi khi tôi thấy cha sinh nhật phải có bánh, mà có khi đưa cái bánh rất là to, rồi cắm bao nhiêu cái nến lên rồi thổi xong rồi đâu có ăn đâu, phí không ạ? Phí vô cùng, một cái bánh đâu có rẻ, có khi cả mấy triệu bạc. Thế không ạ? Bánh to, bánh to cả mấy triệu đi không chừng à. Rồi cắm nến vô xong rồi thổi xong rồi họ ăn trước biết bao nhiêu món rồi: gà này, rồi heo, rồi thì vịt quay, rồi thì gì mỡ trên bơ, rồi khá như vậy đó. Thì người ta ăn không ăn nhiều món quá, không biết nghĩ ra cái món gì thôi, thì hỏi tôi ăn món gì, quả thường món mỡ chịt bơ, còn biết món gì bây giờ. Ăn quá rồi, hết sinh nhật này đến sinh nhật kia ăn riết không còn cái món gì ăn nữa mà. Rồi còn lúc mà đem cái bánh ra thì chỉ là để chụp hình quay phim hay là vỗ tay thôi, chứ còn có ai ăn đâu. Phí vô cùng, thừa vô cùng. đấy. Mà bây giờ sao bây giờ? Chị em thấy nhiều khi mà tôi nhìn người ta ăn mừng sinh và tôi cứ xót xa làm sao, đúng là hay bị méo mó nghề nghiệp ấy. Cứ nghĩ đến này mà người nghỉ học biết bao nhiêu, biết bao nhiêu em học sinh được cái kem nó mút cũng sướng rồi nhá. Thế không ạ? Ngay cả cái kem mà bánh bánh sinh nhật đó mà bây giờ là khi được cả tạ gạo chừng triệu mấy hai triệu tạ gạo ấy chứ. Thế không? Chúng được bao nhiêu người chứ? Bánh mắt Vivan hay cái gì đó, Dạ Lan hay cái gì đó, khá gì đó, mắc lắm chứ đâu có rẻ. Đó. Thì chứ mình thấy là cái ngày sinh nhật là sao nó có ý nghĩa một chút. Có những em mà nó bên nước ngoài, nó bên thư về, nó con tên là Alice 13 tuổi. Rồi sinh nhật bao nhiêu là bạn đến mừng, nhưng mà mẹ con nói là thôi không có làm gì lớn cả. Rồi các bạn đến mừng thì bỏ hết vào con heo đó, rồi con gửi về cha để cha gửi đến cho những bạn nghèo. Thế nó nói cả các bạn nó là như vậy đó. Mình có dám nói không? Sức mấy dám nói. Bảo không thì các bạn cứ bỏ hết con heo này nè. Nó làm như vậy đó. Thế đương không? Nó sáng kiến của nó. Thay vì tôi thấy nhiều khi mình mừng sinh nhật khổ cho cái người đi được mời, không biết mua cái gì để mà mừng. Rồi cũng khổ cho cái người nhận rồi không biết để đâu rồi. Có nhiều quá. Thế không ạ? Có những cái thì mình thích, có những cái mình đâu thích đâu, mà làm sao mà biết được cái nó thích thì hỏi. Nó hỏi lỡ nói nó chẳng thích gì nhiều, nó không cần to, đừng gì to cho cái nhẫn thôi mà đính cái hột xoàn vào đó được rồi. Nói vậy vậy sao vậy ai hỏi? Không dám hỏi luôn. Nó bảo đừng to gì, mình thích gì đơn sơ, nhỏ bé thôi, nhỏ bé thôi, nhỏ bé thôi. Mỗi nhẫn nhỏ thôi. Nhẫn thường được nhưng mà đính cái hột xoàn vào đó. Nó kẹt đấy chứ. Thế không ạ? Đó, cho nên là cái người mà khổ gã cho người được mời lẫn người mời về chẳng biết để đâu. Cái mà nó tôi thấy xin phòng đây, cuối cùng chật phòng chật hết mọi cái trái được cái gì. Thế mình ngồi suy nghĩ lại, mình thấy rõ ràng là nếu mình có lòng thương xót thì mình mừng sinh nhật nó sẽ có ý nghĩa hơn, có ý nghĩa hơn. Còn nếu mà mình không có lòng thương xót thì mình chỉ lo cho mình, nghĩ đến mình thôi, chẳng biết nghĩ đến người khác, chẳng biết nghĩ đến người khác. Thậm chí mà mình sinh nhật con chó thì anh chị em tưởng tượng như thế nào, thấy không? Mà không có rẻ đâu nha, đến mà cũng tặng quà đấy. Bây giờ tới chó gì đó, chó Lily đến mừng sinh nhật bạn Lucky. Thế là dắt con chó Lily lên chủ nó mừng cho Lily, mừng cho Lucky. Nhưng mà thực sự là chủ Lucky lấy, từ chủ Lucky lấy thay chó chứ, thấy không? Lấy như chó vậy chứ. Nó bảo cũng nghĩa cũng phải lấy như chó vậy. Là nó đưa tay ra ăn lấy. Mà toàn là những cái nhẫn, sỏ nhẫn cho vào cái ngón tay của con chó. Nhẫn mà đúng là rẻ. Thế không ạ? Mình thấy nó bắt đầu nó rợm rồi. Nó không còn ý nghĩa nữa. Mà những con người như vậy thử nghĩ coi, một cái bữa tiệc sinh nhật cho con chó cả mấy chục triệu như thế. Rượu ngoại không, ăn đồ đắt tiền không, chó thì nó cũng chỉ là chó thôi chứ sao mà nó ăn được như người, chỉ có người ăn của chó thôi chứ sao vậy? Thế không ạ? Rồi chó lại ăn của người, mình ăn xong rồi vứt xương thì chó lại gặm xương. Thế không? Người ăn của chó xong rồi chó ăn của người, vậy biết ai là người ai là chó? Thế không ạ? Tôi ngồi cứ suy nghĩ lẩn tha lẩn thẩn vậy, xin lỗi của ai buồn thì ráng chịu với chứ biết sao giờ. Tại vì mình thấy cái lòng mình nó không chịu được, lòng mình nó xót xa. Một cái ngày sinh nhật đáng lẽ ra là mang một cái ý nghĩa tạ ơn. Trước tiên là lễ ngày sinh nhật là ngày tạ ơn. Tạ ơn Chúa vì đã cho con được làm người, cho con được làm con Chúa. Tạ ơn cha mẹ đã sinh ra con, đã nuôi dưỡng giáo dục dạy dỗ con. Tạ ơn anh chị em bạn bè đã đồng hành với con trong cái hành trình làm người của con. Mà xin giúp con được sống trọn vẹn cái ơn gọi. Mỗi người sinh ra thì Chúa ban cho một cái ơn gọi. Mỗi người có một cái ơn gọi. ơn gọi căn bản, ơn gọi làm người, ơn gọi làm con Chúa. Nhưng mà đồng thời trong đó có một cái gọi riêng của mỗi người, không ai giống ai cả. Mỗi người có một cái sứ vụ riêng đấy, mà Chúa khi mà sinh ra Chúa trao cho cái sứ vụ đó. Vì thế mà chúng ta nghe ở trong sách Isaiah: hỡi các đảo hãy nghe tôi đây, hỡi các dân tộc miền xa xăm hãy chú ý, Đức Chúa đã gọi tôi từ khi tôi còn trong lòng mẹ, lúc tôi chưa chào đời người đã nhắc đến tên tôi. Thấy chưa? Mình sinh ra đời này đâu phải là chuyện tình cờ, đâu phải là ngẫu nhiên, nhưng mà Chúa đã gọi tên tôi từ khi còn trong lòng mẹ, lúc tôi chưa chào đời người đã nhắc đến tên tôi. Chứ đâu phải là giống như là một triết gia nào hiện sinh vô thần nói tôi hận bố mẹ tôi vì sinh ra tôi mà không chịu hỏi ý kiến của tôi. Ví dụ nó gặp cuộc sống nó khổ quá, nó hận đời, hận người, hận luôn bố mẹ, khổ quá mà sinh tôi làm cái gì, không giết chết tôi ngay lúc tôi còn trong trứng nước đi, để sinh ra tôi mà để tôi phải khổ như thế này. Mà thực ra thì bố mẹ nào cũng muốn con mình sinh ra phải khổ đâu, vì hoàn cảnh hay là vì cái điều kiện nó không cho phép thế này thế kia. Chứ bố mẹ nào mà có muốn sinh con mình ra phải khổ, trừ phi có những người mẹ mang thai bất đắc dĩ, đúng không ạ? Với người mẹ mang thai bất đắc dĩ cho nên là không muốn sinh đứa con này, nhưng mà lỡ phải sinh ra nó, một là phá phải giết nó, hay là sinh ra nó nhưng mà sinh ra nó mình không có muốn nó ra đời, cho nên là nó không phải là món quà tặng nữa mà nó là của nợ. Mà khi nó là của nợ thì mình coi nó là của nợ thì nó mang một cục hận, cục hận. Thậm chí có bà mẹ đặt tên nó là Nguyễn Trường Hận. Nguyễn Trường Hận tức là hận, hận, hận triền miên. Hận ai? Hận cái người mà đã bỏ, hận người mà đã gọi là gì đó, quất ngựa truy phong đó. Cho nên có những người mà họ sinh ra đã khổ rồi, giống như là Thúy Kiều nói: bắt phong trần phải phong trần, cho thanh cao mới được phần thanh cao. Thì Thiên Chúa không muốn con người sinh ra để mà phải khổ như thế đâu, nhưng mà vì con người, đúng không ạ? Thì khi người mà một người phụ nữ mà gặp một người nam chẳng hạn, thì mình biết là khi mình quan hệ với nhau thì sẽ đưa đến kết quả là có thai và có đứa con. Thì lúc đó cả người nam người nữ, lúc mà mình quan hệ như vậy, mình có nghĩ đến cái hậu quả nó không? Có nghĩ đến cái chuyện kết quả của cái việc mà giữa tình yêu người nam người nữ thân sắc gặp gỡ nhau, kết tinh của tình yêu đó là hoa trái phải là một đứa con chào đời hay không, hay chỉ là những giây phút truy hoan cho nó thỏa mãn sắc thì thôi, rồi hôn 3 năm, dạ 1 giờ, nãy anh bạn chở tôi đi bảo mai cháu còn nó đám cưới mà nó cũng lỡ với thằng kia nó không có đạo, mà bây giờ là bố mẹ là phải lo. Giờ thằng đó nó không lo cho nó thì nó không cưới, nó không thương. Mà bây giờ không lo, bây giờ không lấy, bây giờ đứa con sinh ra là sao bây giờ? Thế không ạ? Chứ nên phải lo. Mà lo như vậy thì chỉ thiệt với phụ nữ thôi, phụ nữ là mình bị thiệt, nam đâu thiệt thòi gì. Lại là con ông trùm nữa, bảo tội nghiệp ông trùm vất vả suốt cả chục năm rồi phục vụ giáo xứ, về đứa con gái của mình bị lỡ như vậy, đâu làm được trong nhà thờ, thế nó khổ. Bố mẹ ở đây làm sao bây giờ? Rồi các bạn trẻ lúc mà vui mình đâu nghĩ đến hậu quả đâu. Đó. Rồi có những đám khác thì nói bây giờ cũng biết sao, bây giờ là thằng đó nói là bây giờ con phải phá, mà con không phá thì nó bỏ con, giờ sao bây giờ cha? Thích kinh khủng không? Đấy, chỉ vui một chút thôi, nhất là sau những ngày lễ lớn liên hoan, hay là những cái ngày Tết nhất, hay là ngày nghỉ, là bao nhiêu là ca phá thai, nghĩa là hệ quả của những cuộc vui mà không có trách nhiệm, cứ thỏa mãn xác thịt thôi, cứ bảo là vui, có thiệt hại gì đâu, có mất mát gì đâu. rồi đến kết quả là có thai rồi là giờ em không bỏ nó, chúng ta không có khả năng nuôi nó, mà anh chưa muốn cưới em. Giờ giờ một là em bỏ, hai là em giữ thì anh bỏ. Một là em bỏ nó hay anh bỏ em chọn đi. Một em bỏ con, hai anh bỏ em, chọn đường nào? Chọn đường nào? Hả? Chọn đứa nào cũng chết à? Chỉ con gái là thiệt thòi à? Là ngay cả cái chuyện là mình bỏ con, thấy chưa? Phạm một cái tội ác là giết người, phá thai, để mà nó không bỏ mình, có chắc nó không bỏ? Thấy không? Nó chỉ nói lúc này nó không bỏ thôi, chứ không phải là mai mốt nó không bỏ. Ngày mai biết. Mai biết. Cho nên là phụ nữ là thiệt à? Cho nên là chia sẻ với các bạn điều này, các bạn nữ ngồi dưới rồi xin lỗi các bạn nếu mà có nói đến cái chuyện riêng tư này thì cũng đành phải nói, thà nói cho các bạn nghe rõ, cầu mong các bạn nghe được, rồi các bạn cố gắng nhắc nhở chính mình thôi. Chẳng có ai cứu các bạn, chẳng ai giữ được các bạn nếu các bạn không tự giữ lấy bản thân mình, cũng chẳng ai cứu được các bạn nếu bạn không, đừng để mình mắc vào lưới đó, vì mắc vào đó ai cứu nổi nữa. Trời ơi, cứu con vì sao cứu bây giờ? Bạn mang thai rồi mà bây giờ cưới không được, mà không cưới không xong, mà để cũng không được, mà phá cũng không xong. Phá thì không thể là phá được, không được phép rồi, có tội giết người. Như vậy sinh đứa con ra rồi như thế nào, đúng không? Ngày sinh nhật của nó còn phải là ngày happy không, hay là unhappy birthday, ngày bất hạnh như phải ngày hạnh phúc đâu. Bạn sinh đứa con đó như vậy, hoàn cảnh đó có hạnh phúc không? Không. Vì bạn hối hận chưa? Mà sao lúc đó, trước đó bạn đã nghe nói cái này chưa? Nghe rồi. Rồi sao bạn lại tiếp tục bạn như vậy? Hả? Ma quỷ nó lấy à? Ui, đổi cho ma quỷ nhiều khi chính mình mới không chừng ấy nhỉ? Quân hát là vui, vui sân quân. Ma quỷ nó xúi nhưng mà mình không, mình có quyền không nghe nó chứ. Đâu có đổ tội cho ma quỷ, nhiều khi ma quỷ nó bảo Chúa con tội nghiệp, con bị oan đó Chúa. Con chưa làm gì nó đã làm trước con rồi. Con chưa kịp cắm dỗ nó đã vô sai và cắm dỗ rồi. Có những đứa mà bố mẹ nhắc nhở hay là bao nhiêu người nói nó cứ vậy, nó cứ nhất định là nó cứ như thế, nó bảo không sao không sao, rồi lúc có sao thì làm sao. Cứ không sao không sao, lúc có sao rồi mới hỏi cha ơi giờ làm sao, vì tao biết sao bây giờ. Cho nên là khi mà cái ngày sinh nhật đó phải là cái ngày mà của người nam người nữ chính thức thành vợ chồng, rồi đứa con đó phải là hoa trái của tình yêu trong bí tích hôn nhân, nếu đó là những người công giáo, hoặc là trong hôn thú có cưới hỏi đàng hoàng với những người không công giáo. Thì cái ngày sinh của đứa bé đó, như là Gioan Tẩy Giả được sinh ra mà chúng ta mừng lễ ngày hôm nay, mới là ngày mà cả họ hàng và bà con lá giềng xuống lại mà trầm trồ ngợi khen, chúc mừng, chúc tụng. Nếu công giáo là ngợi khen Chúa, chúc tụng Chúa vì Chúa đã đói thương đến gia đình này, đã ban cho gia đình này một đứa con. Còn nếu mà lấy người công giáo thì cũng đến để chúc mừng vì đã được làm cha, đã được làm mẹ. Còn nếu mà các bạn không có ý thức, các bạn không cẩn thận, không có kiểm soát, không kiềm chế được mình, và các bạn cứ vui xuân đi, các bạn cứ vui xuân đi kẻo hết xuân rồi, cái già sành sạch nó thì theo sau, rồi cuối cùng lại khôn ba năm. Bạn thấy anh bảo thế cha, chưa đến một giờ đâu cha, có một phút là xong rồi. Ê, vì vậy mà tôi thấy những bậc làm cha làm mẹ rất là lo lắng cho con mình. Khi mà sinh nó ra rồi, happy birthday rồi, thì là bắt đầu lo. Bé thì lo bé, lớn thì lo lớn. Tại vì mình sinh rồi phải dưỡng rồi phải dục, chứ đâu phải sinh rồi thì để đó tự động nó lớn lên. Đâu phải đó là lâm hoa dại ngoài đồng rồi nó tự động nó lớn lên, nó trổ hoa như thế nào. Hoặc là thú hoang, không phải hoa dại ngoài đồng, không phải thú hoang trong rừng, nhưng mà nó là một con người sinh ra trong một gia đình, trong một mái ấm, thì mình sinh phải dưỡng và dục, sinh rồi nuôi dưỡng và giáo dục. Ba cái nhiệm vụ đó cái nào cũng khó hết. sinh được đứa con đâu có phải dễ. Ngày hôm nay chúng ta thấy là có rất nhiều ca phá thai, có rất nhiều người mẹ bất đắc dĩ đã đành đoạn mà giết chết cái đứa con của mình ngay từ trong trứng nước. Có khi một tuần, có khi là một tháng, có khi tới ba tháng, thậm chí là bốn năm tháng, thậm chí bốn năm tháng phá đến mức độ như vậy, thưa chị em. Và bên cạnh đó thì cũng có rất nhiều cặp vợ chồng ở Việt Nam cũng như nước ngoài, hầu nước ngoài có khi nhiều hơn, chơi cho khấn cho chúng con 5 năm lấy nhau rồi, 10 năm lấy rồi, có khi 12 năm rồi, 15 năm rồi, chưa có đứa con nào. Nó buồn lắm, nó buồn lắm. Con mong muốn được nghe tiếng khóc trong gia đình mà không có. Con mong muốn được ai đó, một đứa bé nào đó gọi ba, gọi má. Con mong muốn được gọi một đứa nào đó là con và con ruột của mình, con đẻ của mình mà chưa được cha ưu. Khao khát lắm. Từ nước ngoài về xin cha thánh cầu nguyện cho con. Và tôi thấy rằng Chúa cũng đoán thương đến lòng tin của họ, đến cái mà họ vất vả, họ đến họ xin cầu nguyện với lòng tin của họ. Rồi Chúa ban cho có những đứa mà tôi gặp lại bên Mỹ, nói cha 10 năm con không có con mà nhờ cha với cộng đoàn cầu nguyện lòng thương cho Chúa xót thương lấy chúng con, sinh đứa con. Sau 10 năm có đứa 12 năm, sướng lắm, hạnh phúc lắm. Rồi từ đó thêm hai đứa nữa, hạnh phúc vô cùng. Trong khi đó thì có những cặp vợ chồng mà họ lấy nhau cả 20 năm rồi không có được đứa con, nó buồn lắm, buồn lắm. Nhưng mà có những đứa cha con lập gia đình được 3 năm, năm nay 25 tuổi, trước khi lập gia đình 4 lần phá thai, sau khi lập gia đình 3 lần phá thai, tổng cộng là 7 lần. Kinh khủng không? Kinh khủng như vậy. Và bây giờ người ta thấy rằng là cái số mà phá thai mà trong nhà thương, số tuổi vị thành niên nhiều lắm, mà số mà sinh viên học sinh nhiều vô cùng, như chiếm tới 50%. Tuổi 13, 15, 17 nhiều lắm. Mà có khi cha mẹ cũng vì sao bây giờ con nó đang đi học mà nhà này danh giá nữa, nhà này có tiếng tăm nữa, giờ con mình nó như vậy sao giờ, đành phải dắt con mình đi mà phá thai. Như ba mẹ dắt đứa con của mình đi để mà phá thai chỉ về để bảo vệ danh dự của mình hoặc là lý do gì đó, bất khả kháng chẳng hạn. Thì chị em mình thấy rằng là ngày hôm nay khi mà có những tiếng hát happy birthday to you như vậy, mừng ngày sinh nhật, thì thứ nhất là xin những người mà tổ chức những sinh nhật đó hãy biết kiềm chế, hạn chế lại những cái chi tiêu hoang phí không cần thiết, không ích lợi, có khi đem lại kết quả hậu quả. Như vậy là kết quả hậu quả là gì? Đổ máu. Vì mừng sinh nhật mà vui quá, chém quá rồi đâm ra mới sinh nhật xong rồi ngày mai lại cũng là ngày giỗ, có không? Có. Hay là chính ngày sinh nhật lại là ngày giỗ luôn, vì vui quá, chém quá, rồi quá lời, quá chém, rồi quá lời, rồi sau đó là quá tay, rồi thành quá cố. Đấy, ba cái quá: quá chém, quá lời, quá tay, và thành quá cố. Rồi người ta nhìn ta lắc đầu, ta bảo quá xá, rồi quá sức, không biết kiềm chế lại, không biết kiềm chế lại. Và cứ phải có sinh nhật thì mới phải có ăn có nhậu mới là mừng sinh nhật. À, nó phải còn như vậy nữa. Một bữa tiệc nhỏ đơn sơ, ngồi bạn bè gia đình với nhau, chúng ta chúc tụng Chúa, ngợi khen Chúa, cảm tạ Chúa, đẹp biết chừng nào. Có một thánh lễ, có một buổi cầu nguyện, sau đó là một bữa tiệc gia đình thân mật, tốt lắm, quá tốt. Có của ăn thiêng liêng, rồi có của ăn phần xác, còn của ăn phần hồn, đẹp biết chừng nào. Mà nó gói gọn lại, đây làm sinh nhật thì mà quá sức. Nhiều khi nhà nghèo phải mượn nợ, có khi trả năm mà chưa hết sinh nhật, rồi sang năm lại mượn tiếp, lại mừng sinh nhật tiếp. Cứ nợ, nguyên cái nợ mừng sinh nhật hết năm. Tôi thấy nó cần thiết gì không? Nhưng mà mình cũng đừng quá thở với người lại tôi không mừng sinh nhật gì hết ấy. mình không được phép là như vậy. Tại vì cái ngày đó là ngày để mình nhắc nhớ, mình tạ ơn Chúa và cảm ơn cha mẹ, cái bên bạn bè anh em. Thế mà mình đừng đi quá trớn là làm quá tay, mà đồng thời cũng lờ luôn cái ngày sinh nhật của mình. Nếu có những người còn chối đang mừng sinh nhật, bảo hôm nay tôi đâu có, đâu phải sinh nhật của tôi, làm gì phải chối một chí. Tôi cảm ơn bạn đã nhớ đến tôi trong ngày sinh nhật nhá. Nhá, nhiệt mừng gì? Khoai mì được không? Có, ừ, vậy được rồi. Thương khoai từ nữa là ba khoai rồi, tam khoai là được rồi. Ừ, tam khoai, mừng nhiệt mật, mừng ba món, khoai mì, khoai lang, khoai sọ. Được chưa? Được rồi. Ừ, biết sao mình nhắc nhở nhau để mình tạ ơn Chúa. Thế không ạ? Nói đến sự quan tâm với nhau tốt thôi, nhưng mà đừng có bắt buộc phải có cái này, phải có cái kia, nếu mà thành những nặng nề, nặng cho cả người mời lẫn người được mời. Thế không ạ? Mình mời ta đến, bố mày ơi, mai sinh nhật của mẹ mày, thế thì bố mày tính sao? Hai người bảo vậy thì bây giờ hôm nọ còn nợ bà kia mấy trăm, bà kia mấy trăm, giờ thôi biết mượn chỗ nào bây giờ. Thôi bây giờ vay giang hồ. Chả lẽ vậy. Ngày xã hội đen. Cho nên cái ngày sinh nhật phải là ngày mà mình nhận ra rằng là Chúa đã gọi tôi từ khi tôi còn trong lòng mẹ. Lúc tôi chưa chào đời, Người đã nhắc đến tên tôi. Người đã làm cho miệng lưỡi tôi nên như gươm sắc bén, giấu tôi dưới bàn tay của Người. Người đã biến tôi thành mũi tên nhọn, cắt tôi trong ống tên của Người. Chúng ta thấy xin Chúa chăm sóc mình như vậy. Khi mình được chào đời, ngay từ còn trong lòng mẹ, Chúa đã chăm sóc mình rồi, làm cho miệng lưỡi mình nên như gươm sắc bén. Người đã giấu tôi dưới bàn tay Người, cất tôi trong ống tên của Người. Người phán cùng tôi: Hỡi Israel, ngươi là tôi chung của ta, ta sẽ dùng ngươi để biểu lộ vinh quang. Mỗi một người chúng ta cũng được Chúa nói với mình: Hỡi chị Mai, hỡi anh Quốc, hỡi bà Lan, hỡi cô Hồng, ta sẽ dùng ngươi để biểu lộ vinh quang. Mình được Chúa dùng để biểu lộ vinh quang của Chúa, tuyệt vời chứ. Tôi nhìn là cháu nó nè, nó mới sinh được rồi sao nó đẹp quá, tạ ơn Chúa. Thế không? Mẹ nó như vậy mà sao nó sinh được nó đẹp thế, cái biểu lộ vinh quang của Chúa. Rồi cháu nó khôn quá, nhà nó khó khăn vậy mà cháu nó học giỏi, sinh giỏi không, tìm kiếm không, biểu lộ vinh quang của Chúa. Ô, hôm nay sinh nhật của chị Hồng, chị nhà nghèo như vậy nhưng mà ngày nào cũng chịu khó hả, đậu đức, tôi nào cũng đọc kinh, rồi chủ nhật nào cũng đi lễ tết nhà thờ. Tôi dùng chị để biểu lộ vinh quang của Chúa. Khi mà mình làm những điều tốt đẹp thì mình tỏ cho người ta thấy được vinh quang của Chúa qua những việc làm tốt đẹp của mình, qua cái cuộc sống của mình. Vì Chúa đã chọn mình từ trong lòng mẹ cơ mà. Chúa chọn, Chúa gọi, Chúa cho mỗi người có một cái sứ vụ riêng, có một công việc riêng, có một nhiệm vụ riêng, có một ơn riêng, có một khả năng riêng, có những cái điều mà mình làm được mà người khác không làm được. Tôi, Chúa ban cho tôi cái khả năng này để làm vinh quang Chúa, Chúa ban cho chị khả năng khác để làm vinh danh Chúa. Ai cắm bông? Hả? Chị Vân, chị không làm được gì ngoài việc cắm bông, có phải là vinh quang Chúa không? Rồi chúng ta đến, rồi ai dọn bàn thờ? Vóc, có phải là anh làm vinh quang Chúa không? Mỗi người chúng ta làm một công việc khác nhau. Rồi chúng ta ai quét nhà thờ? Liệu quét không? Có buồn không? Đã phải hết rồi mình còn quét lủi thủi, có buồn không? Có tủi không? Đó, mình đang làm vinh quang Chúa mà, chứ phải vinh quang ai đâu mà cần phải người ta ngó đến hay là người ta phải ca tụng mình. Có chỉ người ta ca tụng mình mà lại mất vinh quang của Chúa là sao? Mỗi người chúng ta được Chúa dựng nên để mà làm vinh quang Chúa, chứ không phải để vinh quang mình. Thần tôi đã nói tôi vất vả luôn công phí sức mà chẳng được gì. Nhưng sự thật đã có Đức Chúa minh xét cho tôi, người dành sẵn cho tôi phần thưởng. Giờ đây Đức Chúa lại lên tiếng, người là đứng nhào nặn ra tôi từ khi tôi còn trong lòng mẹ. Chúa là đứng nhào nặn ra mình khi mình còn trong lòng mẹ. Ta thấy khi mà dựng nên trời đất, vũ trụ vạn vật, Chúa chỉ phán một lời là có, đúng không? Mà khi dựng nên con người thì sao? À, lấy đất mà nắn nót, có nghĩa là dựng nên con người nó công phu, nó vất vả. Và Chúa trực tiếp Chúa dựng nên từng con người một, chứ không phải là Chúa phán một lời được bao nhiêu cây có, bao nhiêu gọi là chim chóc có. Nhưng mà với con người không phải, Chúa dựng nên một loạt con người, không, từng người một. Ngày sinh nhật của mỗi người là ngày mà Chúa ghi vào sổ của Chúa rồi. Dù bố mẹ hay dù mọi người quên hết, dù bà không có ngày sinh nhật, có không? Có chứ. Xong có được, Chúa ghi vào sổ rồi. Chúng bà sinh ra là ngày 30 tháng 2, đúng không? Đúng không? Đúng. Về có thứ cha ngày 30 tháng 2 xong rồi con mở lịch xong rồi tháng 2 con tìm mãi sau khi tới ngày 30. Tháng 2 nó chỉ có 28 ngày. 4 năm mới có một ngày tháng nhuận là 29 ngày. Làm gì đâu ra mà có 30 tháng 2. Tìm đỏ mắt không có ra. Thế thì dù mình nhớ hay không nhớ, dù người ta có ghi sai ghi lộn, nhưng mà Chúa thì không bao giờ. Tôi dựng lên từng người và đúng với giây đó, phút đó, giờ đó ra chào đời. Có những người nói thì cha con nằm 10 ngày nên mà chưa sinh ra, cầu nguyện cho con. Con muốn sinh đúng ngày, đúng tháng, đúng năm. Cái năm mà năm cái gì đó, năm rồng cái gì đó, năm thìn cái gì đó, ai cũng là sinh cuối thí nhau đẻ về vào năm thìn. Cho nên có những người là phải tính toán sao mà ngày tháng đó, năm đó là phải đẻ. Làm thầy Chúa đâu có được, thấy không ạ? Bảo con muốn đẻ sớm và muốn đẻ muộn, mình muốn đẻ sớm muốn đẻ muộn nó phải do mình. Chúa có tính toán ngày nào phút giờ, ta đã nặng lên con từ trong dạ mẹ mà. Nắn đúc con trên Chúa, chăm sóc con người, Chúa xót thương con người, lòng thương xót của Chúa dành cho mỗi một người chúng ta trước khi chúng ta sinh ra, ngay từ lúc còn ở trong lòng mẹ cho đến khi chúng ta nhắm mắt lìa đời. Rồi, hết chưa? Chưa, không phải là tôi nhắm mắt lìa đời thôi nha, xót thương tới đó thôi nha, hơi mệt rồi đó nha, hơi nghỉ nha. Không, ngay cả công việc mà loan báo lòng thương xót Chúa, phút xưa nói rằng công việc loan truyền lòng thương xót Chúa của tôi không phải chấm dứt ở đời này mà còn mãi cho đến đời sau. Bây giờ Faustina vẫn làm công việc đó bằng cách là phù hộ cho chúng ta, những người đi loan báo lòng thương xót Chúa, cho công cuộc ấy, chứ đâu phải Faustina xuống xong rồi Chúa về sổi tay về tới thiên Cao Long làm gì, làm kệ nó, cứ chơi vậy chứ hề hề gì về sổi tay xong rồi hề hề là hết à? Đâu được. Chúa đâu phải Chúa cũng dựng nên mình xong rồi lúc mà nhắm mắt lìa đời Chúa bảo xong rồi nhá, về đi bụi cho rồi hết nhá, người ta chăm sóc đứa khác, có không? Không. Vậy mình đâu có chết đâu, mình lại trở về với lòng thương xót của Chúa. Mà từ lòng xót thương mình đi xuống trần gian này, được Chúa xót thương rồi mình lại trở về với lòng thương xót. Mà ai đi loan truyền lòng thương xót của ta thì giờ chết của họ là cái giờ bình an, là giờ mà ta chăm sóc họ, gìn giữ nó như cái vinh quang của ta, để giờ chết đó là giờ mà nó được về với ta trong bình an, trong hạnh phúc, mà khởi đầu một hạnh phúc mới, nơi đó không còn khóc lóc, không còn nghiến răng, không còn đau ốm bệnh tật, không còn đói như bây giờ tôi đang đói. Anh xem thấy không? Rõ ràng cái gì nữa? Rõ ràng là gì nữa? Vì vậy mà Chúa xót thương con người mình. Nếu mình cứ suy nghĩ về lòng thương xót Chúa thì mình thấy rằng là không bao giờ cạn, không bao giờ vơi, mà càng suy càng thấy nó thấm vào cho cuộc đời của mình trong mọi lĩnh vực. Có ai mà đi mừng sinh nhật mà nghĩ đến lòng thương xót không? Nói thật, có ai đi giảng sinh nhật Thánh Gioan Thầy Già mà giảng về lòng thương xót được không? Thế không ạ? Mà nếu mà mình thấm được lòng thương xót Chúa thì trong bất cứ bài giảng nào, trong bất cứ bài tin mừng nào, trong bất cứ đoạn kinh thánh nào, trong bất cứ tình huống nào, trong bất cứ hoàn cảnh nào, mình cũng thấy lòng thương xót. Lạ vậy mà thấm sướng lắm, hạnh phúc lắm, thú vị lắm thưa anh chị em. Giờ đây Đức Chúa lại lên tiếng, người là đấng nheo nặn ra tôi từ khi tôi còn trong lòng mẹ, để tôi trở thành người tôi chung, đem nhà Gia-cóp về cho người và quy tụ dân Israel chung quanh người. Thế nên tôi được Đức Chúa trân trọng và Thiên Chúa tôi thờ là sức mạnh của tôi. Tôi được Thiên Chúa trân trọng, cứ nghĩ thử mà coi, một cái cục đất sét anh chị em nặng lên có trân trọng nó không? Đấy, hồi xưa tôi còn bé, bây giờ các bạn lớn ở trong thành phố thì không có trò chơi đất sét, kiếm đất mà chơi khó lắm bây giờ, chỗ nào cũng bê tông, chỗ nào cũng đá cẩm thạch với đá hoa cương, không thì là nhựa đường trắng hết. Kiếm được một cái chỗ đất mà chơi không dễ. Ngày xưa đất sét đi phải xuống mấy cái bờ giếng, đất sét nó nằm ở dưới chứ không nằm ở trên, phải không? Nó muốn kiếm đất sét là phải đào rồi lấp ở dưới, lớp đất sét lấy ra xong rồi nặn, nặn hình con chim, rồi nặn hình máy bay, nặn hình xe tăng, rồi khi gắn bánh xe vào lăn lăn đẩy đẩy nó đi. Thế không ạ? Dễ thương lắm. Có khi là lấy cái làm cho cánh nó bay bay được cái thì lấy hai cái cánh hay của con bướm bướm á gắn vô. Đẹp lắm. Đẹp lắm. Thì Thiên có bao giờ bạn chơi xong rồi làm gì? Ê Long, về mẹ gọi ăn cơm. Mình có nghịch đất bẩn. Lúc đó bạn làm gì? Làm gì? Làm gì? Dục đi đất, dục đi đất mà có gì đâu mà. Mai ra kiếm đất khét nặn chứ có gì đâu khó. Phải không? Gì nữa, mẹ gọi về mà không về lẽ đón đón ấy. Mà giờ mới còn nghịch đất bẩn phải không? Nói như vậy mà còn ôm đất sét về dám không? Con đâu có nghịch đâu. Mẹ lo quăng vứt đi xong rồi thủy tay vào quần chạy về xe tay coi, xe tay sạch bằng người đấy có sao. Cứ chui cơ quần mà chui thôi. Bây giờ ta sạch bang. Có bao giờ mà bạn trân trọng cục đất sét đâu? Thấy không? Vậy mà Thiên Chúa nắm đúc ta như là cục đất sét chứ còn gì. Đây là Thiên Chúa trân trọng tôi. Thiên Chúa trân trọng mỗi một người. Từ lúc mình được sinh ra, ngày sinh nhật của mình là Thiên Chúa đã trân trọng mình rồi, dù mình còn đỏ hòn, dù mình là yếu ớt vô cùng, chỉ cần bóp mũi cái là chết liền. Vậy mà Thiên Chúa trân trọng cái sự sống đó. Mà sao con người không trân trọng nó? Sao con người giết nó? Với quyền gì mà giết nó? Có giết lên nó không? Tại sao giết nó? Thấy không? Tại sao mình có quyền giết nó và hủy hoại thân xác của những người khác? Mình đánh người khác, mình xâm phạm đến thân thể người ta, mình xúc phạm đến người ta bằng những lời nói hành, nói xấu, nghĩ xấu, tức là mình đang giết người ta gì nữa. Không giao, mình đâu có quyền giết người khác. Thiên Chúa trân trọng mà tại sao mình không trân trọng? Mình không trân trọng mình mà mình cũng không trân trọng người khác là sao? Có khi ta mặc cảm với chính mình. Đời tôi cô đơn nên đi đâu cũng cô đơn, khi sinh ra trong kiếp nhà nghèo. Rồi cái gì nữa? Than thân trách phận. Cuộc đời gì đó, đời mẹ nó qua đời khi còn tấm nhỏ, cuộc sống nhưng còn chưa no. Rồi mình than thân, mình trách phận, mình buồn tủi cho cái số kiếp này. Mình không có trân trọng bản thân mình. Thấy không? Mình không trân trọng bản thân mình cũng chẳng trân trọng người khác. Trong khi Chúa là đứng trân trọng. Nếu không trân trọng sao Chúa chết cho mình? Nghĩ thử coi. Bạn thương con bạn không? Xe nó sắp qua xe lửa, sắp cán qua nó rồi chạy ra nằm ngang chắn xe lửa đi. Lè lưỡi ra, kéo nó lại, sát nơi rồi cán nó kéo sao? Mà nếu bạn mà nó cán bạn để mà nó thắng lại được, bạn có sẵn sàng dám để nó cán mình để cứu đứa con không? Thấy không? Khó lắm, khó lắm. Mà đấy là con của bạn nhé, đứa con cưng, đứa con ngoan nhé. Gặp đứa con chửi đánh thì sao? Xe lửa chạy nhanh lên chút đi, cán nó sớm đi. Mà sớm thì tốt. Mới người đi gặp tôi xin cha khấn, và khấn gì? Khấn cho con, Chúa gọi con rồi con nó về. Chúa tụi nó phá lắm trời, chịu không có nổi mà. Cái mức độ như vậy. Thế thì mình thấy rõ ràng là Chúa trân trọng mình, Chúa trân trọng mỗi một người chúng ta. Mỗi người là một tác phẩm tuyệt vời trong bàn tay của Thiên Chúa. Như một họa sĩ vẽ xong một tác phẩm, ngắm công trình của mình, hay là một người sáng tác xong một bài thơ, sáng tác xong một bài nhạc, ngồi ngâm nga bài thơ, ngâm nga bài nhạc, hả? Viết xong một đoạn văn, ngồi đọc lại, xong một vở kịch đọc lại. Những đứa con của mình trân trọng nó. Vì mình vừa sáng tác xong một bài thơ, rồi tôi đọc cho anh chị em nghe bài thơ nha. Đắm đuối đầu đường đi đớ đẩy, thấp thỏm thương thần thả thần thơ, gian díu dằn dai dán dật dờ, vĩnh vương vô vị việc vu vơ, tươi tỉnh tiên tất tình tươi tốt, mong mỏi mặn mà má mẩn mơ. Hay không? Chả thấy ai nói gì cả, cứ chờ chờ ra. Trời ơi, công sức của tôi thức suốt đêm là tôi làm bài thơ vậy mà không ai vỗ tay một tiếng, là tôi đọc xong mà cười, cười khinh bỉ, cười nhạt nhẽo, cười gượng là sao? Không hiểu, chớ là nghe không rõ. Trời ơi, cái bà này, cái bà không biết thưởng thức cái nghệ thuật của tôi. Không rõ. Rõ rõ đi. Còn không hiểu đâu. Cái bà này không biết thưởng thức, biết thưởng thức rất là cả một cái công trình tác phẩm nghệ thuật để đời của tôi. Thế thì mình thấy rằng là cái tưởng tượng như vậy mình cũng buồn. Từ mà Thiên Chúa dựng lên mỗi một người là một tác phẩm tuyệt vời của Thiên Chúa, mà mình không biết trân trọng tác phẩm ấy, mình để cho tác phẩm ấy bị lăn lóc, giống như là cái ông Van Gogh hay Van gì đó, ông danh họa đó, vẽ những tác phẩm mà cuối cùng đâu có ai trân trọng đâu, vứt trong góc trong xó gì đó mà nghiện răng đầy. Lúc mà ông ấy chết rồi, bị đưa những cái tác phẩm đó có khi cả triệu đô la, Hoa Hướng Dương gì đó, hay là cái tác gì đó, Đường Văn Chi gì đó, hay như vậy. Thì mình thấy là bây giờ mới thấy được những giá trị cả triệu đô la vậy mà chưa bỏ xó thế kia. Thì mỗi người mình cũng vậy, Thiên Chúa dựng nên mình không phải là cả triệu đô la. Cái giá của cái bức tranh đó là triệu đô la là ghê lắm rồi, mà cái giá của bà bao nhiêu bà biết không? Vô giá. Mà giá đó là sánh bằng giá của ai? Do máu của Chúa Giêsu. Thiên ạ, mức độ mà không ai có thể chuộc lại cho bà ngoài chính Đức Giêsu phải hiến mạng sống để chuộc lại cho. Không thì bà thuộc về tay ma quỷ rồi. Cho nên Chúa phải lấy chính thịt máu của mình, giống như người mẹ đã lấy thân mình mà chặn lại cái xe lửa đó để cứu đứa con. Không có thể nào thắng được nữa, chỉ cách là nằm lên cái đường dây xe lửa để xe lửa đó đụng vào người mẹ đó, nó cản lại được đứa con nó được thoát và chết. Ô bà mẹ anh hùng, ô bà mẹ thế này thế kia. Mà Thiên Chúa của chúng ta hàng ngày vẫn chết trên thập giá, hàng ngày vẫn hiến mạng sống ở trong mạnh thánh thể này để mà nuôi dưỡng mình. Hàng ngày mình vẫn được mừng sinh nhật bằng không phải là bánh, không phải là rượu, không phải là kim cương, không phải là hột xoàng. Thứ đó là xoàng rồi, hột xoàng, xoàng rồi. Còn hơn thế nữa, vội hở bị có cái gì hơn được xoàng rồi? Ừ, có phải kim cương không? Kim cương cũng là thường rồi, hột xoàng là xoàng, kim cương là thường. Như cái gì? Biết không? Cái gì? Chính thịt máu Chúa này, mạng sống Chúa này, thịt ta là của ăn, máu ta là của uống này, chính lòng thương xót của ta đấy này. Đó là quà tặng sinh nhật cho con đấy. Mình có thấy đó là món quà tặng sinh nhật không? Sinh nhật hôm nay, sinh nhật đi ra đi vào, người ta trông thấy chả nói sao, mình lại đi vào đi ra chẳng thấy quà cáp gì cả. Toàn thấy mở ra nó nhắn tin mừng, chả thấy nó gửi gắm gì, đâm buồn. Mà quên mất rằng là có một đấng đang đứng chờ mình, con tại đây, quà sinh nhật đây nè. Đâu? Đây ta đây con này, đây con muốn làm gì thì làm. Mạng sống của ta, sự sống của ta là của con, ta ở trong con và con ở trong ta. Đây là quà sinh nhật này, con lấy đi, nhận đi. Và mọi người cứ biết ca ngợi, chúc tụng, ngợi khen Chúa. Mà mình có thấy được cái đó không? Người phán: nếu ngươi chỉ là tu chung của ta để tái lập các chi tộc Gia-cóp, để dẫn đưa các người Israel sống sót trở về thì vẫn còn quá ít. Vì vậy nay ta đặt ngươi làm ánh sáng muôn dân, để ngươi đem ơn cứu độ của ta đến tận cùng cõi đất. Ta đặt ngươi làm ánh sáng muôn dân, để ngươi đem ơn cứu độ của ta đến tận cùng trái đất. Mỗi người khi sinh ra, đó là cái ơn gọi, trở thành ánh sáng, trở thành muối. Cái con là ánh sáng, đèn đặt trên giá để soi sáng cho mọi người. Cái con là muối, nếu muối nó nhạt thì ta quăng xuống đất. Muối cho đời, làm cho cuộc đời nó mặn, nó có gia vị, nó có cho thêm tí nước mắm ấy đi, nước chấm này ngon lắm. Wow, bánh xèo là có nước chấm này nó mới ngon à. Bánh bèo là phải nước chấm này mới ngon à. Bánh đúc này phải nước tương này, phải tương thì tương bần này mới ngon à. Còn là bánh bột lọc rồi chấm gì? Mắm gì? Rồi bò lúc giấm chấm gì? Không đêm. Mỗi thứ ăn của Việt Nam mình là một nước chấm viên. Còn bên nước ngoài thì mỗi muối, xì dầu hết. Hai thứ, muối xì dầu hết. Cổ nóng thêm tí tiêu hết. Còn Việt Nam mình đủ thứ nước chấm. Đấy, cái con là nước chấm cho trần gian. Muối cho trần gian nó có nhiều vị, nhiều hương, nhiều cái kiểu cách khác nhau. Mình vào trong cuộc đời này để làm cho cuộc đời nó mặn lên bằng nhiều cái cách khác nhau chứ. Đối với bánh xèo thì phải nước chấm này chứ, đúng không? Đối với lại chả chia thì phải nước chấm kia. Đối với đậu hũ thì phải nước chấm này. Đối với bánh đúc thì chấm mắm tôm. Mỗi thứ một nước chấm khác nhau. Thì mỗi người chúng ta được Chúa sai vào đời, sinh ra mình được sinh ra, Chúa sinh ra mình, Chúa dựng nên mình và cho mình trở thành ánh sáng, đem ơn cứu độ đến bằng chính cái cuộc sống của mình. Mà cuộc sống phải chấp nhận là lúc thì là nước tương, lúc thì là nước mắm, lúc thì là nước mắm nêm, lúc thì là mắm tôm, lúc thì là mắm tép, lúc thì là mắm cà cuốn. Cà cuốn ngon lắm chứ, mua rồi tưởng rẻ lắm à. Mắc nhất trong cái thứ nước mắm, chỉ có một giọt cà cuốn thôi là cho vào nước mắm, mua rồi ngon vô cùng. Hiếm lắm. Con cà cuốn nó vắt cái nó ra đó. Cả con cà cuốn nó có được vài giọt thôi, nó mà có một lọ như vậy thì lại biết ngon cỡ nào. Phải lấy cái tăm đầu tăm chấm một tí thôi, nhúng vào thôi, chứ không phải lấy dầu chi là chi dầu đâu. Thế thì mỗi người chúng ta được mời gọi trở thành những cái nước chấm cho cuộc đời, mà trở thành ánh sáng mình, để cái sự hiện diện của mình trong cuộc đời này như là sự hiện diện của Thánh Gioan. Mọi người chúc tụng ngợi khen Chúa là một quà tặng Thiên Chúa trao ban cho nhân loại. Thì ước gì sự sống mà Chúa ban cho mình, cuộc sống mà mình đang sống đây, cái thân xác, cái linh hồn đây, tôi hiện diện ở đâu thì tôi trở thành ánh sáng, tôi trở thành muối mặn. Người ta gặp tôi thấy vui hơn, người ta gặp tôi thấy dễ thương hơn, người ta gặp tôi người ta thấy cuộc sống nó có ý nghĩa hơn, người ta gặp tôi người ta thấy là bớt buồn hơn, người ta gặp tôi người ta thấy vui hơn. Và như vậy thì tôi sống có ý nghĩa, một cuộc sống vui, sống đẹp, sống có ý nghĩa. Và đó là quà tặng sinh nhật mà Thiên Chúa dành cho nhân loại. Amen.